Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 225, cải thảo nhỏ hầm khoai tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, cải thảo nhỏ được chưa? Chưa, để nó lớn thêm đã. Chị ơi, cải thảo nhỏ được chưa? Chưa, để nó lớn thêm đã. Chị ơi, sao cải thảo nhỏ mãi chưa được? Bởi vì Kiều Kiều hôm nay đã hỏi 3 lần rồi đó. Tống Đàm thở dài, mệt mỏi, mẹ xem này, sao mẹ lại nói trước với nó chứ? Bây giờ Kiều Kiều hệt như mong sao mong trăng để được đi khu vui chơi. Đến mức khiến ai nấy đều không chịu nổi. Ngô Lan vừa đeo giỏ trà đầy ắp vừa cố tỏ ra không nghe thấy gì. Hớn hở khen, ôi trà, lá trà này, đẹp quá, vẫn là ông chú bảy có cách giải vây. Nào nào, Kiều Kiều, dạo này học hành thế nào? Nhưng mà này, tài nghệ nấu ăn của ta đâu thể để quên được. Không quên, không quên. Kiều Kiều cuống quýt, giờ cậu bé coi trọng việc học hành của mình lắm. Chỉ sợ không đủ tốt, ảnh hưởng đến kế hoạch đi khu vui chơi. Hàng ngày con đều học rất chăm chỉ mà. Ông chú bảy gật gù. Được, vậy trưa nay để lại cho con một món. Nếu làm ngon thì mới chứng minh là con không nói dối. Nghe đến đây, Ngô Lan ngẩn ra. Chú bảy, giờ Kiều Kiều đã biết nấu ăn rồi sao? Ông chú bảy thản nhiên. Câu này kỳ lạ quá nhỉ. Hồi nhỏ cô nấu ăn có phải chính quy học D, A, O trước rồi mới vào bếp không? Chẳng phải là leo lên ghế. Thử làm luôn đấy à, nó không thực hành. Dù xem cả trăm lần cũng thế thôi. Nhà mình có phải thi cử chính quy theo quy trình đâu. Nghe vậy, Ngô Lan cũng thấy có lý. Trẻ con ở nông thôn ấy mà, chỉ cần cao bằng cái bếp là dám kê ghế mà vào làm. Với những người thời của Ngô Lan, chuyện đó cũng bình thường thôi. Chỉ là giờ đây cuộc sống tốt hơn, áp lực cũng không còn nhiều, nên trẻ con mới không cần phải làm sớm như vậy. Thành ra mọi người có phần nuông chiều hơn. Kiều Kiều đầy tự tin hỏi, vậy con làm món gì đây à? Ông chú bảy nghĩ một chút rồi bảo. Con đang tò mò về cải thảo nhỏ phải không? Vậy ra vườn nhổ ít cải thảo nhỏ. Trưa nay làm món cải thảo nhỏ hầm khoai tây nhé. Còn một túi khoai tây mua mấy hôm trước, vẫn chưa dùng hết. Trước đây nhà mình từng làm món hầm măng tre với khoai môn rồi. Lần này đổi nguyên liệu, chắc chắn ngon hơn măng tre. Thực ra, ông chú bảy đã thèm mấy luống cải thảo nhỏ xanh mướt ngoài vườn từ lâu. Chỉ tiếc mọi người quản xê, hát, à, tê quá. Bình thường muốn hái cũng chỉ được mỗi người một đũa. Ăn chẳng đã thèm, ông cũng biết chỗ cải này là Tống Đàm để dành bán lấy tiền xây nhà. Ngại không tiện mở lời, nhưng Kiều Kiều lại hơi chần chừ. Nhưng chỗ đó để bán lấy tiền mua vé mà. Trời đất, vẫn không rời được khu vui chơi. Phải không? Tống Đàm vội nói. Không thiếu mấy đâu. Quan trọng là cả nhà cũng phải được ăn. Cô trồng rau, chính mình cũng muốn được thưởng thức chứ. Kiều Kiều thế là nghiêm túc xách chiếc giỏ lớn. Vậy để con ra xem cải thảo nhỏ lớn chưa? Thứ này chỉ cần ra lá là ăn được. Còn lớn hay chưa thì chỉ là Tống Đàm muốn để chúng to hơn chút. Nên cứ chần chừ. Thật ra, cô cũng tính ngày mai sẽ hái mang đi rồi. Mọi việc đã chuẩn bị xong từ tối nay. Chỉ là không nói trước với Kiều Kiều mà thôi. Luống cải thảo nhỏ mọc chen chúc, dày đặc, những rễ nhỏ cắm sâu vào đất. Chỉ cần nắm gốc nhẹ kéo một cái là có thể nhổ lên dễ dàng. Chiếc giỏ lớn của Kiều Kiều nhanh chóng được lấp đầy. Nói gì thì nói, ngày ngày theo ông chú bảy. Chuyện nhà cần bao nhiêu rau để nấu ăn, cậu đều tính toán rõ ràng. Lần này, cậu hớn hở về nhà, nóng lòng muốn trổ tài ngay lập tức. Hôm nay, Kiều Kiều làm đầu bếp chính. Đáng tiếc, món đầu tiên của cậu nghe có vẻ hơi qua loa. Cải thảo xào khoai tây. Thoạt nghe cứ như món ăn công trường, nhạt nhẽo không chút hấp dẫn. Nhưng thực ra, tùy vào người nấu và cách chế biến, món này lại rất ngon. Lần trước, Ông chú Bảy nấu món lá măng xào khoai tây, mọi người còn chan cả cơm ăn hết sạch sẽ, không thừa một chút nào. Thím Liên Hoa từ sớm đã đến giúp nhóm lửa, đun nước, Kiều Kiều liền nhặt từng cây cải trắng dài khoảng 20 phân. Cắt gốc rồi rửa sạch, sau đó thả vào nước sôi trần qua, chờ khi lá cải chuyển màu xanh ngắt, cậu liền vớt ra và nhanh chóng ngâm vào nước lạnh. Lúc cải đang được trần, khoai tây cũng đã gọt vỏ xong, cậu lại bắt đầu thái khoai thành từng khối vuông nhỏ. Kiều Kiều tuy chưa thể nói là có kỹ năng thái đê, a, o xuất sắc, nhưng bù lại cậu rất kiên nhẫn, tỉ mỉ, không vội vàng. Chẳng bao lâu, khoai tây cũng đã đầy một chậu. Cuối cùng, cậu lại lấy ra một chậu tê, hịt kho mỡ nạc sen kẽ, tiếp tục thái thành từng miếng vụn nhỏ. Thím Liên Hoa còn định đến giúp một tay, vớt cải trắng đã ngâm nước lạnh ra, nhưng ông chú Bảy liếc bà một cái, bà đành giả vờ như không thấy gì, ngoan ngoãn ngồi lại bên bếp lửa. Thời tiết đã ấm hơn, bà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, khuôn mặt đỏ bừng vì ánh lửa. Lúc này, bà nhìn Kiều Kiều như nhìn con trai mình, nụ cười trên mặt đầy vẻ mãn nguyện. Kiều Kiều thì chẳng hề để ý gì cả. Người mới học nấu ăn thường hay luống cuống, nhưng Kiều Kiều lại khác. Trong đầu cậu như có một kế hoạch rõ ràng, dù thế nào cũng không vội vàng. Cậu vớt cải trắng ra, vắt nhẹ cho ráo nước, rồi cũng cắt thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó, cậu bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào đun nóng, cho ớt khô và tỏi băm vào phi thơm, rồi mới bỏ tê, hịt kho vụn vào xào. Chờ mùi thơm bốc lên, cậu nhanh tay cho khoai tây vào đảo đều. Khi khoai bắt đầu mềm và có chút dẻo, cậu đổ thêm ít nước sôi, rắc muối vào, mọi người có thể nếm thử rồi đây. Tống Đàm kinh ngạc nhìn Kiều Kiều rắc muối vào mà không nếm thử, liền quay sang hỏi ông chú Bảy, Kiều Kiều có thiên phú nấu ăn à, sao không cần thử xem mặn nhạt thế nào? Thiên phú gì chứ? Ông chú Bảy cười híp mắt, ta đoán là thằng bé nhớ ta lần trước bỏ bao nhiêu muối, giờ cũng bỏ y như vậy thôi, con nhìn xem lượng nước cậu ấy cho, cũng chẳng khác mấy lần trước ta làm. Nhưng mà, ánh mắt ông ánh lên vẻ vui vẻ, đứa trẻ này thật thà lại thông minh, giờ thì đang học cách canh lượng như ta, làm thêm vài lần nữa là tự nó sẽ biết cách điều chỉnh thôi. Đúng vậy, Kiều Kiều khi nấu ăn rất tập trung, không hề để ý đến tiếng mọi người nói chuyện. Cậu cho cải trắng đã thái nhỏ vào chảo, đảo nhẹ vài cái, những miếng tê, hịt vàng óng, cải xanh tươi và phần thân trắng nõn, thêm khoai tây vàng ruộm, xen kẽ mấy quả ớt đỏ tươi, hương cải trắng hòa quyện cùng mùi tê, hịt và ớt, lại càng thêm đậm đà. Đột nhiên ông chú Bảy đập đùi đánh đét một cái, ôi chao, tôi quên nấu cơm mất rồi. Không vội đâu, trời thế này món ăn cũng không mau nguội, hơn nữa đồ xào vốn giữ nóng lâu mà, ba cái nồi lớn kia đủ dùng rồi. Tống Đàm lập tức chỉ huy, Kiều Kiều, nấu cơm được không? Nấu cơm thì còn đơn giản hơn. Kiều Kiều vo gạo, đổ vào nồi thêm nước. Lúc đổ nước, cậu còn hỏi, chị, hôm nay có cần lấy nước cơm không? Nếu không thì em cho ít nước thôi. Cần, ông bà thích uống nước cơm lắm. Dạ, Kiều Kiều múc thêm một gáo nước đổ vào. Bếp lò lửa mạnh, dù nồi gang to nhưng chẳng bao lâu đã sôi ùng ục. Cậu mở nắp kiểm tra hạt gạo, thấy lõi trắng gần như đã biến mất. Cậu vội lấy gáo múc hết nước cơm ra, rồi quay sang cười ngọt ngào với thím Liên Hoa. Thím, để nhỏ ở âm ỉ là được à, cách trương.